ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, ân, ta còn có nói mấy câu. Tưởng đối Trịnh bà nói, Vương Vân Chi đột nhiên đưa ra một cái kỳ quái thỉnh cầu, đương nhiên. Có thể, Triệu Tâm Liên gật gật đầu. Trịnh bà nhíu mày xem hắn. Không biết hắn lại ở đánh cái quỷ gì chú ý, Vương Vân Chi cùng Trịnh bà đơn độc đi hướng phòng. Một góc, thấp giọng nói, Trịnh bà, ta không phủ nhận ngài đối Tâm Liên cảm tình. Ngài giống đối thân cháu gái giống nhau yêu thương nàng. Nhưng là, ngài có đôi khi khả năng quá mức nghiêm khắc, này sẽ cho nàng rất lớn áp lực ta nghiêm khắc. Ta đều là vì nàng hảo, nếu không có ta, nàng có thể thành công báo thù sao? Trịnh bà cả giận nói, là, ngài công lao không thể nghi ngờ, nhưng ngài khống chế dục cũng quá cường. Lấy Tâm Liên tính cách, nàng sẽ phi thường buồn rầu, Vương Vân Chi thở dài. Hắn nhìn ra được tới. Hiện thực sẽ không giống đồng thoại giống nhau thuần khiết mà tốt đẹp. Trịnh bà xác thật là hướng về Tâm Liên, nhưng là cùng lúc đó, nàng cũng ở khống chế được Tâm Liên, ảnh hưởng Tâm Liên, trường kỳ như vậy đi xuống, các nàng chi gian cảm tình cuối cùng sẽ hỏng mất, ai đều không muốn nhìn đến như vậy kết quả ta có biện pháp nào. Lớn như vậy một cái nhạc viên, từ trên xuống dưới không đều là ta ở xử lý. Ta không nghiêm khắc một chút, có thể quản hảo sao? Trịnh bà hừ một tiếng, ta tuy rằng yêu thương Tâm Liên đứa nhỏ này, cũng thường xuyên cảm thấy nàng quá tiểu thư tính tình, kiều kiều nhược nhược, này cũng sợ kia cũng mềm lòng, về sau ly ta làm sao bây giờ? Ta có một cái kiến nghị, Vương Vân Chi do dự luôn mãi, vẫn là nói ra, nửa giờ sau, Vương Vân Chi mang theo Hạ Lẫm cùng Lâm Tuyết Nhi. Về tới cái kia có lồng sắt từ tầng hầm ngầm, đem một tờ khế ước đưa cho vẫn cứ bị nhốt ở lồng sắt Lâm Đồng Nhi, đây là cái gì? Các ngươi đem ta bán. Lâm Đồng Nhi lập tức liền phát hỏa, ta không thuận theo ta không thuận theo. Vân Chi ca ca, vì cái gì muốn khi dễ ta? Không, đây là một phần công tác hợp đồng, Vương Vân Chi mở ra khế ước. Kiên nhẫn mà chỉ cho nàng xem. Thiêm không thiêm từ ngươi quyết định, nếu ký, ngươi liền có thể trở thành nhạc viên cao cấp quản lý nhân viên. Điều kiện này nhưng thật ra không tồi. Lâm Đồng Nhi hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, lấy quá hợp đồng tỉ mỉ đọc lên, yên tâm, ta xem qua, không có gì vấn đề, ngay cả luôn luôn cẩn thận Hạ Lẫm. Cũng cảm thấy cái này hợp đồng có thể suy xét, Triệu Tâm Liên là cái không tồi lão bản. Người đợi chút thấy nàng sẽ biết thôi, ta không nghĩ nhiều như vậy, dù sao ta vô luận như thế nào đều phải lưu lại nơi này. Vì cái gì không thuận tiện kiếm điểm khoản thu nhập thêm đâu. Lâm Đồng Nhi không chút do dự ký tên của mình, sau đó cách lồng sắt ngó chính mình muội muội liếc mắt một cái. Ha ha a, Lâm Tuyết Nhi, hâm mộ đã chết đi, ta hâm mộ cái gì? Lâm Tuyết Nhi bĩu môi, hâm mộ ta có thể lưu tại cái này mỹ lệ nhạc viên. Cả đời khoái hoạt vui sướng bình bình an an, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, Lâm Đồng Nhi lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Mà ngươi đâu, còn muốn đi tiếp theo cái khối vuông, hạ sau khối vuông, không biết khi nào, đã bị khối vuông chạm kiểm soát cấp giết chết. Ai nha, thật tiếc nuối ta nhìn không tới ngươi chết bộ dáng. Đến lúc đó ta nhất định phải ăn bánh kem chúc mừng. Ha ha ha ha ha ha. Ngoạc kép, Lâm Tuyết Nhi không biết nên nói cái gì. Nước mắt đều ở hốc mắt đánh lên chuyển Nhi, khóc cái gì. Khóc ngươi không bao giờ có thể thân thủ giết ta. Lâm Đồng Nhi cười cười, vươn tay thế nàng lau nước mắt. Tuy rằng ta còn là thực chán ghét ngươi, nhưng là hiện tại ngẫm lại, vì cái gì phải đối ngươi động thủ đâu. Nếu có thể lại đến một lần, ta có lẽ sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không lộng thương ngươi mặt, ta nên giống như bây giờ, cùng ngươi cách khá xa xa, không bao giờ gặp lại mặt ngu ngốc, cho rằng hiện tại nói như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Lâm Tuyết Nhi mang theo khóc nức nở nói, không tha thứ cũng không quan hệ. hy vọng ngươi lại khắc khối vuông sống được lâu một chút, Lâm Đồng Nhi nói. Được rồi, các ngươi chạy nhanh đi thôi, chương 57 mới vừa tiến vào tiếp theo cái khối vuông. Nước biển khí vị liền ập vào trước mặt Vương Vân Chi một cái ngây người. Hoài nghi chính mình có phải hay không lại về tới phía trước cái kia kết giới ngủ Mỹ nhân cùng Mỹ. Nhân cá biển rộng, không có việc gì đi, Hạ Lẫm nắm chặt cổ tay của hắn, không có gì. Chỉ là cảm thấy có điểm quen thuộc, Vương Vân Chi không có mở to mắt. Chỉ là thật sâu hít một hơi, vẫn là hoàn toàn không giống nhau. Ngủ Mỹ nhân cùng Mỹ nhân cá biển rộng càng thiên hướng với cô tịch cùng bao la hùng vĩ. Ở cái kia kết giới, bờ biển chỉ có hạt cát cùng đá ngầm, không có bất luận cái gì sinh vật. Đáy biển trừ bỏ đá cẩm thạch pho tượng ở ngoài cũng không có bất cứ thứ gì. Cơ hồ là sinh mệnh cấm địa, liền thổi tới gió biển cũng là lạnh băng. Nhưng mà hiện tại, ập vào trước mặt gió biển là và ấm áp, tràn đầy ánh mặt trời cùng muối biển hương vị, thậm chí còn có một chút rong biển hương vị. Oa, Lâm Tuyết Nhi hét lên một tiếng, liền nhảy nhót mà chạy đi ra ngoài, lão sư, vì cái gì còn không mở to mắt? Hạ Lẫm cười tủm tỉm hỏi, là bởi vì lưu luyến nhạc viên thế giới, vẫn là bởi vì sợ hãi đi vào tân thế giới. Mặc dù nhắm mắt lại, Vương Vân Chi cũng có thể cảm nhận được nóng chảy ánh nắng chiếu vào mí mắt thượng. Một mảnh hồng quang xuyên thấu qua, nơi nơi đều là ấm áp, không phải. Vương Vân Chi bất đắc dĩ mà giơ tay che khuất đôi mắt. Nơi tay ngăn cản hạ mới chậm rãi mở, chỉ là bởi vì quá sáng, trước mắt là một mảnh bờ cát, xác thực nói, là bờ cát bãi tắm ở siêu đế giới này thoạt nhìn đồng dạng là biên trường một cây em một cái hình vuông. Địa hình thực trống trải, một nửa là bờ cát, một nửa là biển rộng bên cạnh thực kỳ dị mà bị tường cao cắt đứt. Thoạt nhìn giống khoa học viễn tưởng tiểu thuyết giống nhau quỷ dị, trên bờ cát bãi nhan sắc tươi, đẹp ô che nắng, ghế nằm. Từ từ hết thảy vì nghỉ phép mà chuẩn bị thiết bị. Khoảng cách hải xa hơn địa phương, còn có một loạt phòng ở, mặt trên viết ba cái chữ to. Du khách trung tâm mơ siêu đột nhiên đi vào như vậy gần sát hiện thực địa phương. Vương Vân Chi thế nhưng cảm thấy có một chút không thói quen, đương nhiên. Có một chút cùng trong hiện thực bãi biển không giống nhau. Đó chính là nơi này trống không, căn bản không có người. Cùng trong hiện thực rộn ràng nhốn nháo hoàn toàn bất đồng, ngao ngao ngao tương đương tiểu nãi lang đi theo. Lâm Tuyết Nhi mặt sau, nhanh như chớp chạy về phía biển rộng, nó ở chính mình sinh ra thế giới cũng gặp qua hài. Nhưng đó là lạnh băng đông lại biển rộng, cùng hiện tại cái này ấm áp bãi biển hoàn toàn bất đồng. Nó thực mau liền đem chính mình lăn vào màu trắng bọt sóng bên trong. Chơi đến thập phần vui vẻ tiểu nãi lang tiến vào trạng thái thật sự thực mau. Một giây đồng hồ liền mở ra nghỉ phép hình thức, ngược lại Vương Vân Chi còn tổng cảm thấy không dám yên lòng. Sợ đột nhiên từ nơi nào toát ra tới một cái quái vật cách đó không xa. Quảng bá vang lên, người chơi Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, Lâm Tuyết Nhi, Dương Tư Diễm, Thôi Hiên, Ngô Hiểu, Nam Manh Manh, Bạch Giai. Hoan nghênh đi vào bãi biển bãi tắm, hoan nghênh đi vào bờ cát bãi tắm. Tân ra tới 5 cái tên, nghe tới có điểm quen thuộc đều là minh tinh sao? Vương Vân Chi hỏi, đúng vậy, nhưng không tính rất có danh khí, Hạ Lẫm hồi ức một chút. Phát hiện chính mình đối bọn họ cũng không có rất sâu ấn tượng, ta giống như có điểm ấn tượng. Trước kia mụ mụ nói qua. Muốn thỉnh bọn họ thượng một kỳ tiết mục, Lâm Tuyết Nhi nghe xong quảng bá. Vội vàng chạy trở về, làm như có thật mà nói. Bọn họ năm cái là cùng cái diễn nghệ trường học tốt nghiệp. Tuy rằng tốt nghiệp sau tựa hồ quan hệ không tính đặc biệt hào. Nhưng trong nghề đều biết bọn họ là đồng học nói. Hạ Lẫm nhíu nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy này đàn tân đội hữu cho nhau chi gian liên hệ quá chặt chẽ. Đối phía chính mình tới nói không phải chuyện tốt, rất xa tiếng bước chân truyền đến. Vương Vân Chi nhìn qua đi, nhìn đến tân đội hữu nhóm từ phòng ở mặt sau vòng ra tới. Bọn họ trong tay không có lấy bất luận cái gì vũ khí. trên người xuyên y phục cũng rất đơn giản, cũng không có thân kinh bách chiến bộ dáng, làm người cảm thấy không hề uy hiếp tính uy. Các ngươi hảo, còn chưa đi gần, đối phương hàng ngũ một người tuổi trẻ nữ sinh đã xa xa mà chiêu nổi lên tay. Chúng ta không có ác ý, thế nào, có thể đến gần một chút tâm sự sao? Đến gần lúc sau, nữ sinh bộ dáng càng rõ ràng, nàng lớn lên thật xinh đẹp, một đôi mắt đại đại, thoạt nhìn phi thường rộng rãi hướng ngoại, tuổi đại khái ở 25 tuổi tả hữu. Cùng nàng cùng nhau các đồng bạn cũng đều ở cái này tuổi. Tam nam nhị nữ, ta kêu Dương Tư Diễm Mơ Siêu, nữ sinh dẫn đầu bắt tay duỗi hướng về phía Hạ Lẫm. Còn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, ta biết ngươi, ngươi chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hạ gia tiểu thiếu gia, Hạ Lẫm lễ phép mà cười cười. Cùng nàng nắm tay, Dương Tư Diễm bọn họ năm cái cũng là từ tiệc từ thiện buổi tối lại đây. Nhưng bọn hắn vị trí bất đồng, là ở một khác tầng lầu, bởi vậy cũng không có gặp phải Vương Vân Chi bọn họ. Ta cũng biết ngươi. Vương Vân Chi lão sư, Dương Tư Diễm lại chuyển hướng về phía Vương Vân Chi. Ngươi tham diễn kia bộ điện ảnh thực nổi danh đâu. Quá khen, Vương Vân Chi cười cười. Các ngươi đây là đệ mấy cái khối vuông? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Tư Diễm chớp chớp mắt. Nghe không hiểu hắn hỏi chính là cái gì đệ mấy cái khối vuông. Nàng sau lưng một người cao lớn anh tuấn nam sinh nghi hoặc nói. Tên của hắn kêu Thôi Hiên, cũng tham diễn qua mấy bộ tam lưu phim thần tượng. Vương Vân Chi cũng không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này. Chỉ phải giải thích, các ngươi biết nơi này là tử vong khối Rubik đi. Biết, tới phía trước giống như nghe được có cái quảng bá nói là muốn đi tìm chết phong khối Rubik gì đó. Một cái khác nữ sinh đã mở miệng, nàng kêu nam manh manh, bề ngoài không có Dương Tư Diễm như vậy xinh đẹp, nhưng nói chuyện phi thường hoạt bát dứt khoát, chính là nói thật, chúng ta cũng không có thực minh bạch đây là có ý tứ gì. Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm liếc mắt nhìn nhau, đều không có nghĩ đến đã tới rồi cái thứ ba khối vuông. Cứ nhiên còn muốn mang tân nhân, thôi, mang tân nhân liền mang tân nhân đi, đơn giản nói một chút tử vong khối Rubik đại khái giả thiết. Năm người liền minh bạch về minh bạch, bọn họ lập tức sợ hãi lên ta còn tưởng rằng đây là cái tiết mục, hoặc là trò đùa dai đâu, không nghĩ tới cứ nhiên là thật sự, nếu là gặp gỡ sinh mệnh nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ a? Nam manh manh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vài người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít biểu đạt ra ý. Tứ này, cùng Vương Vân Chi bọn họ kia nhóm người vừa mới tiến vào băng tuyết giờ quốc tế phản ứng giống nhau, đúng vậy, hơn nữa chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì nhiệm vụ. Có thể hay không rất khó a. Một cái trang điểm thật sự thời thượng, thoạt nhìn có điểm xấu xa nam sinh nói, tên của hắn kêu Ngô Hiểu. Diện mạo hơi chút mang một chút mỹ khí, nhiệm vụ. Vương Vân Chi nhìn nhìn bốn phía, phát hiện quảng bá cũng không có cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ, hiện tại còn không biết nhiệm vụ là. Cái gì, chờ quảng bá đi, Vương Vân Chi nói như vậy. Vừa tới đến một cái khối vuông thời điểm đều là tương đối nhẹ nhàng. Nhiệm vụ còn không có xuống dưới, có thể hảo hảo mà khắp nơi dạo một dạo, nghỉ ngơi một chút đi thôi. Chúng ta đi đổi một thân khác quần áo xuyên, Hạ Lẫm nhịn không được. Trực tiếp lôi kéo Vương Vân Chi rời đi mọi người, chờ đến đi được nhìn không thấy những người khác. Vương Vân Chi mới dừng lại bước chân, từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Lẫm, bật cười, ai nha, thật là làm khó ngươi, Hạ gia tiểu thiếu gia chỉ sợ chưa từng có ăn qua như vậy khổ. Một bộ quần áo liên tục xuyên như vậy nhiều ngày, tuy rằng nhạc viên trong phòng có máy giặt cùng lượng y cơ, nhưng có chút lễ phục là chú định không thể nhiều tẩy nhiều phơi. Nhiều tẩy vài lần liền sẽ hư rớt, Hạ Lẫm trên người màu đen lễ phục thật sự là đã trải qua quá nhiều kinh tâm động phách chiến đấu. Trước mắt đã nơi này xé rách một cái khẩu tử, nơi đó phá khai rồi một cái động. Sinh sôi xuyên ra gô thích phong hiệu quả. Hết chương.